Lược Thiên Ký, chương 247, 247, Nam Chiêm Hoàng Phủ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 280, Nam Chiêm Hoàng Phủ Gia. Tiên Tạ có 5, 2 cụ huyền vực đáp xuống ngày thứ 3, có 6 gã kim đan nhân phương hành dẫn phát đại chiến. Tung hoành Tây Mạc cả đời Kim Quang Lão Tổ bị Sở Vực Vạn La Lão Quái cũng Sở Vương Đình Thái Thượng Lão Tổ Sở Thái Thượng đuổi giết 10 vạn dặm. Cuối cùng nhất bị ép thi triển thần ma giải thể đại pháp. Tự tổn hơn phân nửa tu vi. Một kẻ tàn thân trốn về Tây Mạc. Lại bởi vậy sự tình. Dẫn phát Tây Mạc cùng Sở Vực căm thù. Kim Đan đại chiến. Hết sức căng thẳng. Lúc này trước mắt. Ẩn cư ở Hắc Thủy Hồ bờ Hoàng Phủ Gia ra mặt điều đình. Vừa rồi miễn đi một hồi hai vực kim đan đại chiến. Trận đại chiến này, khiếp sợ Nam Chiêm, Kim Quang Lão Tổ thật sự hung danh hiển hách. Chính là Nam Chiêm Bộ Châu nổi danh hung nhân. Cũng tại huyền vực mở ra lúc, ăn hết như vậy một cái thiệt thòi lớn. Quả thực lại để cho người sợ hãi thán phục. Mà theo một kiện sự này truyền đến. Nam Chiêm Phương Hành danh tiếng cũng trở lại mọi người tầm mắt. Một người tiệt bốn mạch chi hung danh lại để cho người kinh ngạc. Trước bội phản Thanh Vân Tông, điếm khinh miệt Diệp Cô Âm sự tình cũng bị nhiều chuyện chi nhân lật ra đi ra. Đùa giỡn xưng dâm tặc, cũng có người khảo cứu chuyện là. Đùa giỡn gọi hắn là Nam Chiêm tiểu bối đệ nhất phân chuột. Chỉ vì hắn tại Thanh Vân Tông tu hành. Cho nên chém Thanh Vân Tông chân truyền, nổ Thanh Vân Tông hai cốc, nhân đồng thắng thần châu Phù Diêu Cung đi vào Nam Chiêm. Cùng hắn đã có cùng xuất hiện, kết quả suýt nữa dẫn phát Phù Diêu Cung cùng Linh Sơn tự đại chiến. Lại bởi vì đã đến huyền vực, này đây bốn mạch đoạn tuyệt, nói ngắn lại, những nơi đi qua, đảo loạn phong vân, thanh danh tức dậy lúc, tai họa tùy theo mà đến. Có tin tức truyền ra, Hắc Thủy Hồ bờ Hoàng Phủ ra, nhân lo lắng huyền vực hàng lâm nguy cấp lúc, Sở Vực cùng Tây Mạc trở mặt, cho nên cố ý hóa giải lần này ân oán. Định ra rồi, kim đan không chiến, chi luật, ước định do bọn tiểu bối tại huyền vực ở trong tự hành giải quyết ân oán. Mà lại Hoàng Phủ ra gia chủ, tại điều giải lúc. Rõ ràng bề ngoài hiện ra chính mình đối với cái kia vừa ra tay liền đoạn tuyệt bốn mạch truyền thừa tiểu quỷ không thích. Cho là hắn giết chóc quá nặng. Cơ duyên do hắn đạt được. Không phải Nam Chiêm chi phúc. Huyền vực mở ra ngày thứ 5. Vạn La Lão Quái cùng Sở Thái Thượng trở về Chí Tôn Thần Điện. Sắc mặt đều có chút không vui. Sở Thái Thượng cũng không tinh tế cùng Hồ Cầm Lão Nhân bọn người nói chuyện. Liền một mình tiến nhập Chí Tôn Thần Điện, mà Hồ Cầm Lão Nhân tắc thì nhìn phía Vạn La Lão Quái. Thản nhiên nói, ngươi vừa thấy việc này phát sinh, liền biết rõ bị giết quá nặng, tất nhiên sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Cho nên kéo Sở Thái Thượng, đuổi theo giết Kim Quang Lão Tổ, muốn thế nhân chú ý lực dẫn tới trận này Kim Đan đại chiến trong đến. Nhược biến hóa tiểu quỷ kia phạm phải sát nghiệt, lại không nghĩ rằng, chuyện này hay vẫn là bị Hoàng Phủ ra nhúng tay. Vạn La Lão Quái hắc hắc cười lạnh một tiếng, khuôn mặt tức giận, lạnh giọng nói, cái kia Hoàng Phủ ra tự trục yêu chi chiến về sau. Liền cắm rễ tại Nam Chiêm, được xưng ẩn hoàng, thật đúng là cái đem mình làm Nam Chiêm âm thầm thần hoàng hay sao? Quỷ thần cốc Trương Đạo Nhất cũng dài trường thở dài. Nói, chúng ta Đại Tuyết Sơn 5 người gom lại cùng một chỗ. Lại cùng Linh Sơn tự đi gần. Chỉ sợ sớm đã đưa tới Hoàng Phủ ra kiêng kỵ. Lúc này đây, chỉ sợ bọn họ là cố ý chèn ép. Vạn La Lão Quái cười lạnh. Ở đâu là chỉ sợ. Hắn đã nói rõ muốn cảnh cáo chúng ta nói chuyện gì đại cục làm trọng. Không thể vọng động can qua. Nguyện làm trung tâm điều hợp. Điều hợp liền điều hợp a. Hết lần này tới lần khác trước tiên là nói về cái kia phương hành tiểu quỷ kia việc xấu loang lỗ. Việc này lại làm xuống tiệt bốn mạch bực này ác sự tình. Thực không thể thứ cho. Lão Phu lúc ấy cùng hắn theo lý cố gắng. Nói Phương Hành là Phương Hành. Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu. Rõ ràng là hai người. Là cái kia kim quang lão quái nghe lầm. Hắn rồi lại nói mặc dù Phương Tiểu Cửu không phải Phương Hành. Cũng muốn giáo huấn, răn đe, nói đến đây, trong mắt Hàn mang chớp động, lạnh giọng nói, hừ, thật là khẩu khí thật lớn a, thực đương chính mình là Nam Chiêm Hoàng đế. Lúc ấy nếu không phải Sở lão quái lôi kéo, lão phu thật đúng là muốn lĩnh giáo thử xem bọn hắn loạn ra thần cơ phá diệt quyết. Mạc Long ngâm sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, tiểu quỷ kia tự thừa thân phận. Như thế nào ngươi có thể phân biệt được? Liền là hoàng phủ ra ngoài miệng không nói. Trong nội tâm cũng nhất định là không tin. Ai, nếu là người của hoàng phủ ra cố ý nhúng tay. Tiểu quỷ kia nguy vậy. Vạn La lão quái trầm giọng nói. Như chính hắn, mang theo một cái bị thương nặng nha đầu. Tự nhiên nguy vậy. Nhưng hắn coi như là Đại Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử. Cùng với khác ngũ tử tụ hợp về sau, bằng bọn hắn 6 người năng lực, lại có ai có thể làm gì được bọn hắn? Mạc Long Ngâm cùng Trương Đạo Nhất nghe vậy, đều là nao nao, trầm ngâm không nói, có mấy lời không cần nói rõ. Bọn hắn trong nội tâm tự nhiên cũng ở tính toán, nếu là Phương Hành cùng Đại Tuyết Sơn ngũ tử hội hợp, chẳng phải là hội đem trên người hắn phiền toái đưa đến những người khác trên người. Cho những này tìm cơ hội duyên tiểu bối thêm nữa gian nan. Vạn La lão quái minh bạch ý của bọn hắn. Cười lạnh một tiếng. Nói. Bất luận hắn là Phương Hành hay vẫn là Phương Tiểu Cửu. Nhưng tóm lại hắn là lão phu đệ tử. Liền cũng là Đại Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử. Các ngươi nếu muốn không nhận hắn. Trừ phi đem lão phu cũng đuổi ra Đại Tuyết Sơn đi. Mạc Long Ngâm cùng Trương Đạo Nhất nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Không dám tùy tiện tiếp lời. Quá rồi sau nửa ngày. Mạc Long Ngâm nói. Việc này đang mang trọng đại. Nên do chúng ta 5 người thương nghị quyết định. Vạn La lão quái lạnh lùng cười cười. Nhìn xem Hồ Cầm lão nhân nói. Hồ Cầm lão nhân. Ngươi thấy thế nào? Hồ Cầm lão nhân hình như không chút suy nghĩ. Nhân tiện nói, hắn là Đại Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử. Mạc Long Ngâm cùng Trương Đạo Nhất nhất thời biểu lộ kinh ngạc hướng hắn nhìn sang. Liền là Vạn La lão quái cũng có chút ngoài ý muốn. Hồ Cầm lão nhân cũng không giải thích nhiều. Chỉ là bất đắc dĩ cười. Nói, lão phu thiếu nợ một mình hắn tình. Mọi người càng kinh ngạc. Ngươi một cái đường đường kim đan làm sao hội thiếu nợ như vậy một cái tiểu quỷ nhân tình. Bất quá Vạn La lão quái thật không nghĩ như vậy càng nhiều. Nghe xong dễ dàng liền đã nhận được Hồ Cầm lão nhân ủng hộ. Liền hướng về Mạc Long Ngâm cùng Trương Đạo Nhất ha ha cười to nói. Hai người các ngươi vương bát đản còn có cái gì có thể nói. Trương Đạo Nhất cau mày. Nói. Không phải còn có Sở lão quái sao? Huyền vực ngăn cách hết thảy truyền âm thủ đoạn. Như phải báo cho bọn hắn chuyện này. Còn phải dựa vào Sở lão quái bọn hắn Vương Đình Long huyết bí pháp mới được. Cũng không thể vượt qua hắn đi. Vạn La lão quái nói. Hắn huyền tôn nữ đều tại tiểu quỷ kia trong tay. Có cái gì lựa chọn chỗ trống sao? Đang khi nói chuyện, Sở Thái Thượng đã đi ra. Chào mày. Nói, ta vừa mới dùng long huyết bí thuật hướng Sở Hoàng truyền âm. Bọn hắn lúc này coi như đã đến huyền vực trong cành. Ta nói cho hắn, hiện tại Từ Nhi tại Phương Hành vậy cũng ác tiểu quỷ trong tay. Hơn nữa bị trọng thương, muốn hắn vô luận như thế nào, đều muốn quay đầu trở lại, tìm được Từ Nhi mang đi, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mạc Long Ngâm nghe vậy. Nhất thời bất mãn nói, bực này đại sự, làm sao không cùng chúng ta thương lượng một phen? Sở Thái Thượng trừng tròng mắt nói, lão phu huyền tôn nữ tại cái đó tiểu vương bát đản trong tay. Ta có cái gì lựa chọn chỗ trống? Mạc Long Ngâm cùng Trương Đạo Nhất nhất thời im lặng, Vạn La lão quái thì là ha ha phá lên cười. Hồ Cầm lão nhân bỗng nhiên nói. Kết quả như thế nào? Sở Thái Thượng trầm tĩnh không nói. Quá rồi sau nửa ngày. Mới khe khẽ thở dài. Nói. Hắn cự tuyệt. Còn lại mấy người lập tức nao nao. Trầm mặc lại. Lúc đầu cái kia Bách Thú Tông hạ nhân. Liền là cái kia thanh danh tước dậy tiểu ma đầu. Lúc này huyền vực bên trong. Một chỗ tiên khí tung bay kêu chỗ. Sở Hoàng Thái Tử ngồi ngay ngắn tại một tòa tiên đài phía trên. Ở trước mặt hắn, chính là một cái nho nhỏ long đình. Bên trong kim quang lập lòe, tản ra trận trận chấn động. Những này chấn động, dùng hắn thân có long huyết đặc thù thể chất, có thể phân biệt ra được trong đó ẩn chứa hàm nghĩa. Tại nói cho hắn biết, muội muội của hắn tiến nhập huyền vực, mà lại đã bản thân bị trọng thương. Một phen trầm tĩnh về sau, Sở Hoàng Thái Tử dứt khoát từ chối. Nhà đầu kia làm việc không có quy củ, liền sinh tử do mệnh a. Trả lời về sau, Sở Hoàng Thái Tử bàn tay đặt tại long đỉnh phía trên. Lòng bàn tay kim quang lập lòe, đem long đỉnh thôi hủy. Này đỉnh vừa hủy, vô luận là ai, đều khó có khả năng lại truyền âm cho hắn. Loạn lòng hắn chí, hắn nhìn về phía huyền vực ở trung tâm, ánh mắt kiên định. Ta nhất định phải đoạt nhập tiên điện. Trên bảng phong danh, ai cũng không thể loạn ta tâm trí. Vừa mới đánh với Nam Cương Quỷ Quốc một trận. Lãnh Tử Viêm trong thi độc. Sợ không phải nhất thời hồi lâu có thể dưỡng được tốt. Tiên dưới đài phương. Một cái nữ tử áo trắng tay áo bồng bềnh. Bước lên tiên đài. Thanh âm bình thản. Nói với Sở Hoàng. Đúng là Tiêu Tuyết. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, chúng ta gặp được bất quá là Quỷ Quốc Thái Tử tọa hạ bốn tùy tùng một trong. Hắn liền ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Thực lực như vậy, lại để cho chính hắn kiên trì tốt rồi. Nói cho hắn biết, càng sâu nhập huyền vực, hung hiểm càng nhiều, bằng thực lực của hắn. Đừng nói cơ duyên, chỉ sợ liền mệnh đều ném đi. Nếu có tự biết biết rõ. Lại để cho hắn cùng với Vạn La Viện đệ tử ở tại chỗ này a. Tiêu Tuyết ánh mắt lẫm liệt. Lạnh giọng nói. Ngươi muốn vứt bỏ bọn hắn. Sở Hoàng Thái Tử trầm mặc lại. Quá rồi sau nửa ngày. Mới chỉ vào chỗ sâu. Trầm giọng nói. Ngươi không muốn đi qua sao. Tiêu Tuyết nao nao. Đồng tử có chút co rút lại. Lúc này đang ở sở vực bên trong phương hành. Căn bản không biết cái này vây quanh hắn cùng với Sở Từ đã phát sanh đủ loại sự tình. Với hắn mà nói, cũng không có đem cùng Kim Quang lão tổ nhất mạch chuyện đã xảy ra như chuyện quan trọng. Chẳng qua là khi lúc nổi giận, liền giết người xong, liền đi, căn vốn không nghĩ tới đằng sau lại kéo dài vươn nhiều như vậy sự tình. Hắn lúc này, vẫn còn bị Sở Từ thương thế sở khốn nhiễu. Sở Từ mệnh đã không lo, thậm chí nói, thương lại lần nữa gấp 10 lần, ăn vào huyết liên tử về sau, cũng không lo, chỉ có điều, trong cơ thể nàng gãy xương cùng bị hao tổn tạng phủ. Lại còn cần phương hành dùng thần thức kiểm tra đo lường. Lại từng điểm nối tiếp chữa trị tốt rồi về sau. Lại có huyết liên tử bàng bạc huyết khí biến hóa mở. Sở Từ thương thế sẽ gặp phi tốc phục hồi như cũ. Lại không lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Ngược lại có khả năng bởi vì huyết liên tử bàng bạc huyết khí nhân họa đắc phúc. Đã tốt tới cực điểm căn cơ lại đến một bậc. Nhưng nàng lúc này vẫn đang chưa từng tỉnh lại. Cả người đều bị một tầng huyết vụ bao bọc. Sinh cơ không ngại. Lại ảm đạm bất tình. Ngao, ngoài động phủ mặt, lại có tà mị thê lương tiếng kêu truyền đến. Lại mẹ nó đến rồi. Phương Hành tức giận, dẫn theo độc cước đồng nhân giáo tức giận đi ra cửa. Không bao lâu, ngoài động phủ mặt vang lên một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm. Cùng cương thi tà mị thê lương kêu thảm thiết. Một nén hương thời gian không đến. Phương Hành liền dẫn theo dính đầy máu đen đồng chân độc người giáo đi trở về. Nói, cái này đều ngày thứ tư. Nhà đầu chết tiệt kia làm sao còn không có tỉnh lại? Lão Tà, không được, ta cứ như vậy mang theo nhà đầu chết tiệt kia đi vào bên trong a, ngươi không biết a. Chung quanh nơi này linh thảo tiên quả từng mảnh từng mảnh. Đều mẹ nó bị trước người tiến vào lấy ánh sáng. Đau lòng chết ta, lại như vậy xuống dưới. Không bị bên ngoài cả đàn cả lũ cương thi phiền chết. Cũng sẽ đem ta tươi sống đau lòng chết. Vậy cũng đều là linh thảo tiên quả a. Phương Hành một bộ muốn nước mắt biểu lộ. Ngồi ở động phủ cửa ra vào. Tiếng buồn bã thở dài. Trong động phủ, khói đen bồng bềnh. Đại bằng tà vương tại khói đen bao phủ bên trong. Liền như một bình thường lão đầu đồng dạng chắp tay sau lưng trượt đi. Thỉnh thoảng kiểm tra thử xem Sở Từ Thương thế. Đối phương đi tức giận xì mũi coi thường. Muốn cho nha đầu kia chết, ngươi liền mang theo nàng đi ra ngoài đi. Trời ạ, Phương Hành khóc không ra nước mắt. Cầm đầu gặp trở ngại. Ta tạo cái gì nghiệt mới bắt cóc như vậy một cái nha đầu a, chưa xong còn tiếp. PS, buổi tối còn có một canh. Cầu mọi người quăng mấy phiếu vé. Té xuống 200 tên có hơn rồi. Cách chương.